Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1029, khắp nơi. Một bộ gần như thân thể hoàn mỹ từ dược khoang bên trong đi ra. Trên người ma đồng hoa văn, phảng phất từng cái con mắt ở nhìn chăm chú ngươi, rung động lòng người, nhát gan người không dám nhìn thẳng, đều đều thân thể đường nét, bắp thịt đường viền rõ ràng. Hắn đi ra, tùy ý trên người nước thuốc theo bắp thịt của hắn nhuộm dần mặt đất. Hết thảy đều tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp, liền bên người siêu có thể khai phá người, đều nhìn trước mắt số liệu thán phục không ngớt, trong mắt tất cả đều là mừng như điên. Bọn họ có thể chân thực cảm giác được cái này vật thí nghiệm biến hóa. Vừa bắt đầu gầy yếu dáng dấp biến mất, biến thành hiện tại dáng dấp. Cảm giác làm sao? Cầm đầu Hắc Khuê Nhĩ ước ao hỏi. Đen La nắm tay trường, ngắm nhìn bốn phía nói rằng, ta nghĩ đi sân huấn luyện thử xem. Nơi này không triển khai được. Sân huấn luyện, Đen La tổng cộng thể hiện ra ba loại không giống năng lực mới. Nhường chàng bên trong người hoàn toàn mừng như điên. Như thế người siêu năng có thể đồng thời nắm giữ hai loại năng lực, đã thuộc về hàng đầu thiên tài. Trước tiên bây giờ, Đen La một hồi khai phá ba loại năng lực khác nhau. Mặc dù đối với chiến giáp hệ thống mà nói, này ba cái năng lực thuộc về vô bổ, nhưng hắn xác thực khác với tất cả mọi người. Điều này nói rõ bọn họ nhiều loại siêu có thể khai phá kỹ thuật hữu hiệu. Đen La chính đang tiến hóa. Hắn là một tên không có thức tỉnh siêu năng hắc đồng người. Ôm chạy theo sức mạnh, hắn mới tự nguyện tham gia thí nghiệm. Từ một tên nhỏ yếu hắc đồng người, biến thành bây giờ dáng dấp. Các ngươi làm rất khá. Đồng Thanh thỏa mãn gật đầu. Hắc Khuê Nhĩ, các ngươi đoàn đội có còn hay không năng lực lại phân ra một cái tiểu tổ, nghiên cứu siêu năng lên cấp phương pháp. Tài nguyên toàn bộ cho các ngươi ưu tiên. Nói, Đồng Thanh trên nét mặt mang theo ngóng trông. Bạch Tinh lão tù trưởng một mình hủy diệt tinh cầu, nhường hắn cảm giác được áp lực. Loại kia sinh mệnh vượt quá hiện nay có thể hiểu được sức mạnh to lớn, mới là hắn chân chính mục tiêu theo đuổi. Không nghĩ tới bị lão tù trưởng thực hiện. Có thể nói, hiện tại Bạch Tinh văn minh đạt đến cao độ trước đó chưa từng có cùng lực liên kết. Như nhường Bạch Tinh văn minh nắm giữ loại kia tạo thần kỹ thuật, đem Bạch Tinh văn minh siêu năng nhân viên khai phá đến loại trình độ đó, đem mỗi người là đối thủ của bọn họ. Có thể, Hắc Khuê Nhĩ nghiêm túc một chút đầu. Hiện nay siêu năng cơ sở kỹ thuật chính đang hoàn thiện. Cửa mở ra, sau đó nghiên cứu hội so với hiện tại khá hơn một chút. Căn cứ nhân thủ đầy đủ, thêm một cái đoàn đội hoàn toàn không vấn đề. Tốt, vậy thì giao cho ngươi. Đồng Thanh tầng tầng vỗ vỗ Hắc Khuê Nhĩ vai. Siêu năng kỹ thuật bắt đầu sau. Mỗi một nhà đều đang truy đuổi. Hy vọng có thể ở thời đại này chuyển ngoặt, chiếm cứ tiên cơ. Hiện nay xem ra, Bạch Tinh văn minh tạm thời chiếm cứ tiên cơ. Không nghĩ tới Hắc Đồng văn minh xuất hiện một cái như thế mạnh nhân vật thiên tài. Lão tù trưởng đem này 10.000 năm đến tin tức trọng yếu đều nhìn một lần. Cảm thán thời đại biến hóa. Đồng thời cũng cảm thán, một cái mới hệ thống chính đang xuất hiện. Ta phương thức này không thể phục chế. Điều kiện hạn chế rất nhiều. Đầu tiên thời gian quá lâu. Ta là 10.000 năm mới được. Như người khác, không xác định có thể thành hay không. Lại một cái chính là thể chất. Thể chất nhất định phải mạnh đến có thể chịu đựng hố đen sức hút lôi kéo. Tuy rằng cảm giác thời gian ngắn ngủi, nhưng quá trình này rất đáng sợ. Lúc nào cũng có thể tử vong. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất ý thức. Không có ngoan cường ý thức, ở bên trong sẽ điên mất. Hố đen dằn vặt là kinh khủng nhất dằn vặt. Đối với lão tù trưởng, trên sân các vị trên nét mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu có thể phục chế loại này lên cấp phương thức, bọn họ Bạch Tinh văn minh đem xưng bá vũ trụ. Có điều có thể nghiên cứu dùng loại kia cực hạn phương thức, dựa vào khoa học kỹ thuật đến nhằm vào người siêu năng lên cấp khai phá, có thể so với bình thường huấn luyện hiệu quả tốt rất nhiều. Lão tù trưởng nói rằng, Lâm Thư lông mày bao vây cùng nhau, trên mặt tiêu chi không đi uể oải. bên người những nhân viên khác có thể thay ca nghỉ ngơi. Nhưng nàng không được. Nàng cần chủ tính chung phòng ngự kỹ thuật bộ ngành cùng võ trang bộ cửa trong lúc đó phối hợp. Dựa theo võ trang bộ sớm định ra kế hoạch, xây dựng lên tinh hệ quần công sự phòng ngự. Một cái tinh hệ, có hàng tỷ hàng tinh. Một cái tinh hệ quần, lại tập hợp mấy chục tinh hệ. Võ trang bộ không công dưới một cái tinh hệ. Phòng ngự kỹ thuật bộ kỹ sư, sẽ ngay lập tức dựng lên các loại tinh cầu nhà xưởng. Kiến tạo cần thiết trang bị. Bao quát không gian can thiệp khí, không gian quấy dày khí, không gian sóng lớn khí, phản vật chất nhà xưởng, người máy chiến tranh, chiến hạm, thiên cơ vũ khí, máy móc chiến tranh, vận tải phi thuyền các loại. Những trang bị này nhà xưởng đều muốn lấy tinh cầu làm đơn vị, vẫn là có thể cung cấp nhu cầu khoáng sản loại hành tinh. Bình quân mỗi mấy tiếng thì có mấy cái tinh cầu bị móc rỗng. Biến thành cần thiết trang bị. Mặc dù có nano người máy khai phá, đa số công tác đều bị trí tuệ nhân tạo tới quản lý, nhưng chuyện còn lại vẫn như cũ quá chừng. Hơn nữa bọn họ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành bố trí, bằng không một khi những văn minh khác lại đây, bọn họ liền muốn đối mặt càng nhiều chiến tranh. Bất quá bọn hắn tương đối võ trang bộ vẫn tính ung dung. Võ trang bộ từ tiến vào cái tinh vực này bắt đầu, liền muốn vì là trong kế hoạch tinh vực điên cuồng tranh cướp. Chiến tranh có thể liền ở giây tiếp theo. Có điều cũng còn tốt. Trải qua lên một trận chiến, một ít cỡ trung văn minh quân đoàn chiến bộ phát hiện là bọn họ, đều sẽ rất thức thời rời đi. Mỗi đoạt dưới một cái tinh hệ quần, bọn họ nhân viên kỹ thuật, liền muốn ngay lập tức phối hợp võ trang bộ triển khai hệ thống phòng ngự kiến tạo. Liên tục cường độ cao công tác, mặc dù Lâm Thư thân thể trải qua khai phá, cũng cảm giác cực kỳ vất vả. Bỗng nhiên, một đạo máy truyền tin nhắc nhở tiếng vang lên. Nhìn thấy máy truyền tin tin tức, Lâm Thư con ngươi nửa co. Tùy theo đại hỉ, khởi động hệ thống phòng ngự khống chế trí năng một khắc đó. Lâm Thư triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nàng vị trí tinh hệ quần, phòng ngự bố trí hoàn thành. Võ trang bộ chính thức tiếp nhận thiên cơ công sự phòng ngự. Nghỉ ngơi một chút, liền đến dưới một cái tinh hệ quần. Minh thể văn minh tiểu vũ trụ. Một chiếc phi thuyền xuyên qua tầng tầng tinh hệ, tiến vào một cái không đáng chú ý hẻo lánh tinh hệ. Tự minh đồ gợi ra hỗn loạn lan tràn đến tiểu vũ trụ sau. Tiểu vũ trụ từ lâu không còn nữa dĩ vãng an bình. Hắc đồng văn minh động thủ ngay lập tức. Liền phái hạm đội tiến vào tiểu vũ trụ. Chính đang tiểu vũ trụ bên trong trắng trợn phá hoại, Bạch Tinh Văn Minh cùng Lôi Đình Văn Minh cũng theo sát phía sau, dự định hủy diệt cái này tiểu vũ trụ. Bây giờ hết thảy phòng ngự binh lực toàn bộ bị Minh A điều đi đối kháng Hắc Đồng Văn Minh. Tiểu vũ trụ cái này không hề bắt mắt chút nào vị trí, đương nhiên sẽ không có sinh mệnh lưu ý. Có điều nơi này nhưng cất giấu một bí mật lớn. Minh thể văn minh một chỗ bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ. Minh thể văn minh rất nhiều tiên tiến kỹ thuật nghiên cứu đều xuất từ cái này không đáng chú ý tinh hệ. Cái căn cứ này, chỉ có minh thể văn minh hạt nhân cao tầng mới biết. Bây giờ minh thể văn minh đại loạn. Các vị cấp cao chính đang cực lực chống đỡ tam đại thần cấp văn minh phá hoại. Căn bản hoàn mỹ quan tâm cái này không đáng chú ý tinh hệ. Đại nhân, đến, Kha Thụy nhìn trước mắt tinh hệ, ánh mắt nơi sâu xa hết sạch hơi lấp lóe qua đi. Nhanh chóng biến mất, trở nên không chút biến sắc, bình tĩnh hướng về bên người Minh Đông hồi phục. Ừ, Minh Đông gật đầu, làm Minh thể văn minh hạt nhân nhân viên. Hắn biết cái này căn cứ nghiên cứu vị trí, cũng có quyền lực tiến vào cái này căn cứ nghiên cứu bí mật. Bởi vì nơi này đã từng là tiểu vũ trụ, minh thể văn minh cảm giác cực kỳ an toàn. Vì lẽ đó ở cái căn cứ này bên trong, căn bản không có bố trí vũ trang phòng bị, chỉ là đơn giản thiết trí thân phận nghiệm chứng hệ thống. Lần này trải qua Kha Thụy nhắc nhở, chính trực vũ trụ hỗn loạn thời kỳ, hắn liền đến, có cao tầng thân phận, Minh Đông không hề ngăn cản tiến vào nghiên cứu phát minh căn cứ. Cái thời đại này, ai cũng không thể tin, nhất có thể tin chính là lực lượng trong tay của chính mình. chỉ cần bắt được trong căn cứ tồn trữ kỹ thuật ở Minh Thể Văn Minh hủy diệt sau, hắn có thể dẫn dắt chính mình bộ hạ đến một cái hẻo lánh vũ trụ góc tối quật khởi, làm chính mình thằng chột làm vua xứ mù. Cho tới cái gọi là Minh Thể Văn Minh, hắn không đáng kể. Gia tộc của hắn phe phái đều ở kế hoạch làm sao đem gia tộc từ Minh Thể Văn Minh bên trong tách ra. Hắn đương nhiên sẽ không lưu luyến. Các ngươi mang tới căn cứ hết thảy dự trữ kỹ thuật đi theo ta. Hắc Đồng Văn Minh nhanh đánh tới. Nơi này không an toàn. Triệu tập nhân viên nghiên cứu khoa học sau, Minh Đông truyền đạt rời đi chỉ lệnh. Hầu như không có bất kỳ người nào nghi vấn. Thời gian này, bọn họ đều nhận được ba đại văn minh vây công tin tức về bọn họ. Hơn nữa từ lâu tiến vào tiểu vũ trụ, nơi này phòng ngự căn bản không đủ cái khác tam đại thần cấp văn minh nhét kẽ răng. Không đi chính là chờ chết. Nhìn thấy đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo kỹ thuật hạt nhân tiến vào phi thuyền, Kha Thụy cúi đầu, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra cong lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.